Thần đạo Đan Tôn, chương 5009, chia ra hành động. Góc truyện audio.com. Ba người tiến vào đại đế trận. Bách Lý Ngạo Vân đi ở phía trước, cố ý làm ra dáng vẻ cẩn thận để hai vị mỹ nữ đều đi theo sát sau lưng hắn. Làm cho nội tâm của hắn vui vẻ đắc ý, hắn cũng đi rất chậm. Có hai mỹ nữ tuyệt thế dựa sát vào hắn, toàn tâm toàn ý thuận theo làm hắn có cảm giác mỹ diệu. Nhưng trận pháp đại đế có lớn cũng có hạn. Rất nhanh, bọn họ đã tiến vào trong đại trận. Toàn bộ trận pháp đại đế có hình tròn, toàn phương vị bao quanh tổ địa đế tộc. Nhưng vòng tròn này rỗng ruột, bởi vì khu vực trung tâm của trận pháp chính là tổ địa tử vi đế tộc đến. Đi theo ta. Bách Lý Ngạo Vân mang theo hai mỹ nữ đi tới chỗ ở của mình. Mặc dù địa vị của hắn trong tộc không cao nhưng là người của đế tộc. Điều kiện sống của hắn rất khá. Hắn có tiểu viện rất lớn nằm ở khu vực biên giới trận pháp, mà không phải ở trung tâm. Ở trung tâm đương nhiên là nơi ở của đại nhân vật. Ví dụ như thánh nhân, tôn giả, còn có đế tử đế nữ, hai vị mệt không? Nhanh nghỉ ngơi một chút. Bách Lý Ngạo Vân nói. Chỗ của ta có suối nước nóng. Hai vị vừa vặn đi tắm tẩy rửa bụi trần. Hơn nữa có chỗ tốt lớn với thân thể. Hai mỹ nữ cười với hắn. Sau đó đồng thời biến hóa bộ dáng. Bách Lý Ngạo Vân giật mình. Hắn kinh hãi gần chết. Khốn kiếp. Đó là hai nam nhân. Là nam nhân cũng thôi. Một trong đó còn là hầu tử. Trời ạ, Bách Lý Ngạo Vân cảm giác tan vỡ. Hắn lúc trước còn nghĩ điên loan đảo phượng với mỹ nữ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn kinh hãi tới mức đứng bất động. Không tốt, hắn trúng kế. Mặc dù tu vi Bách Lý Ngạo Vân yếu, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Hắn liên tưởng tới việc mình nằm dưới đất, đã mất đi một đoạn ký ức. Mặc dù ngắn đến thương cảm nhưng có liên quan tới hai nam nhân biến thành mỹ nữ này, đáp án vô cùng sống động. Hắn bị lợi dụng, giúp người tiến vào bên trong. Nghĩ tới đây, toàn thân hắn phát run. Hai người này mưu đồ làm loạn. Hắn chẳng phải sẽ thành đồng lõa. Kể từ đó, hắn chắc chắn sẽ bị liên lụy. Không được, hắn phải lập tức báo cáo. Nhưng mà... hắn còn chưa kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn cảm thấy ánh mắt tối sầm và ngất đi. Hầu ca. Chúng ta đi. Lăng Hàn cởi nữ trang. Sau đó đổi thành trang phục bình thường. Hầu ca gật đầu. Hắn cũng cởi bỏ nữ trang. Với thực lực của bọn họ, giả trang nữ nhân thì Bách Lý Ngạo Vân làm sao có thể khám phá. Ai bảo gia hỏa này háo sắc chứ? Lăng Hàn dùng gia hư không thú che chính mình và hầu ca. Sau đó bọn họ bắt đầu đi dạo trong tổ địa đế tộc. Tổ địa lỏng lẻo hơn bên ngoài rất nhiều. Đều nằm trong trận pháp đại đế bảo vệ. Còn cái gì phải sợ? Hai người tìm một lần. Cũng đã hiểu cơ bản về nơi này. Góc đông nam có vườn thuốc, phía tây là bảo khố, phía bắc có một cái hố. Có trọng binh chấn giữ. Đoán chừng là có linh tuyền. Ban đầu, một ngọn núi thiên khung chẳng có nhiều thiên tài địa bảo như thế. Nhưng đây chính là nơi đại đế tự tay sáng lập. Với năng lực của đại đế, vận chuyển chút thiên tài địa bảo thì có khó khăn gì. Góc tây bắc có một chỗ mơ hồ có khí tức kinh khủng tỏa ra. Vô cùng khả năng đang có một tên thánh nhân ngủ say. Không thể kinh động, chúng ta chia ra hành động. Lăng Hàn và Hầu Ca đi hai đầu. Do Lăng Hàn phụ trách lẻn vào vườn thuốc. Mà Hầu Ca thì đi bảo khố. Bọn họ nhất định phải hành sự cẩn thận. Tuyệt đối không thể kinh động bất luận kẻ nào. Nguyên nhân làm xong. Bọn họ còn cần mượn nhờ Bách Lý Ngạo Vân lặng lẽ rời đi. Nếu không, bị trận pháp đại đế bao phủ. Căn bản không có khả năng xé mở không gian rời đi. Hai người chia ra hành động. Lăng Hàn giao gia hư không thú cho Hầu Ca. Hắn chính mình thi triển quỷ ảnh bộ. Với tạo nghệ của hắn, chỉ cần không trực diện với thánh nhân sẽ không bị phát hiện ra. Không lâu sau đó, vườn thuốc đã nằm ngay trước mặt. Nơi này đương nhiên là có trọng binh trấn giữ. Đừng tưởng rằng tất cả người Bách Lý gia sẽ bền chắc như thép. Đúng thế, thời điểm đối địch, bọn họ là một thể thống nhất. Nhưng mà, nội bộ đại gia tộc khẳng định có mâu thuẫn. Tránh không được việc tranh quyền đoạt lợi. Dù là đế tộc cũng không thể ngoại lệ. Bởi vậy bảo khố, vườn thuốc cần có trọng binh canh giữ là đương nhiên. Lăng Hàn như hòa làm một thể vào hư không? Cũng lặng lẽ vượt qua 7 tên thủ vệ. A, một tên thủ vệ đột nhiên dùng mình một cái. Tại sao ta có cảm giác dùng mình? Có phải gần đây làm quá nhiều nên thận hư? Ở bên cạnh có thủ vệ nói khác. Đúng thế. Nghe nói người gần nhất lại nạp thiếp rồi. Đây là người thứ mấy? 11 cút. Lão tử cường tráng giống thái cổ man nghiêu. Đừng nói 13. Cho dù một đêm 30 cũng không thành vấn đề. Thủ vệ dùng mình lúc trước quát lớn. Hắn không thể thừa nhận phương diện nam nhân kém được. Ha ha ha. Điều này làm cho những người khác cười to. Lăng Hàn cũng cười một tiếng. Hắn tiếp tục tiến lên phía trước. Sau khi tiến vào vườn thuốc. Nơi này rất bằng phẳng. Nơi này chỉ có dược nông. Lại không còn thủ vệ. Hơn nữa nơi này còn có mấy cái dược nông. Lăng Hàn lặng lẽ mà đi. Ánh mắt của hắn rất độc. Tiên dược bình thường không lọt vào mắt của hắn. Muốn trộm thì phải trộm đại dược đỉnh cấp. Chí ít cũng phải là tôn giả. Tốt nhất là thánh dược. Hắn tìm kiếm. Không lâu sau đó, hắn nhìn thấy đại dược cấp tôn giả. Móa. Đây chính là mẫu thủ. Lăng Hàn chấn kinh. Cái gì gọi là mẫu thủ? Một tinh cầu chỉ có thể thai nghén một gốc. Cũng là đầu nguồn của tất cả tiên dược trên tinh cầu. Mà ở nơi này, mẫu thụ lại mọc thành phiến. Hoàn toàn không hợp lý, dính đến đại đế. Không hợp lý cũng biến thành hợp lý. Lăng Hàn thở dài. Đây nhất định là thủ đoạn của đại đế. Cho nên mới có thể trồng nhiều mẫu thụ như thế. Hắn cảm ứng một chút và chấn kinh. Phía dưới mỗi cây mẫu thụ đều có một bộ phận nguyên lực của tinh thể. Lăng Hàn hiểu ra, đại đế thật sự có thủ đoạn thông thiên. Đồng thời cấy ghép mẫu thụ còn rút ra một phần nguyên lực của tinh cầu. Cho nên, trên lý luận có thể hoàn thành cấy ghép mẫu thụ. Đương nhiên, cho dù là thánh nhân đi làm loại chuyện này, cho dù lấy một bộ phận nguyên lực của tinh thể cũng không cách nào nuôi sống mẫu thụ. Nếu không, Cửu Dương Thánh Địa không chỉ có một gốc mẫu thụ. Cấy ghép là một chuyện, nuôi sống hay không lại là một chuyện. Nhìn cảnh trước mắt, có khả năng chỉ có đại đế mới làm được. Lăng Hàn sững sờ, hắn hiểu ra, vì sao đại đế sát trận lại không sợ hao tổn năng lượng. Chẳng phải sẽ có nguyên lực tinh thể cung cấp liên tục hay không? Với thủ đoạn của đại đế, hoàn toàn có thể luyện hóa hằng tinh biến thành quả cầu. Trở thành nguyên lực giúp đế trận vận chuyển. Tinh cầu tự thành một thể. Có thể rút năng lượng trong tinh không? Trừ phi tinh cầu chết già. Nếu không vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề năng lượng khô cạn. Cách chương.